Chương 1468, Âm Dương Khách Sạn 24. Cảm ơn bạn Ed Tín Nỉ Vô Tà để cử một nguyệt phiếu. Tề Song Song là tại Âm Dương Khách Sạn trên nóc phòng tìm được Ly Ngữ. Tề Song Song tìm đến Ly Ngữ thời điểm, hắn đang nằm tại khách sạn trên nóc phòng xem thiên, chỉ là ánh mắt có chút ngu ngơ cứ, vừa nhìn liền không yên lòng. Tề Song Song đi qua ngồi ở Ly Ngữ bên người, Ly Ngữ cũng chỉ là nghiêng đầu nhìn nàng một cái, liền quay đầu đi tiếp tục xem thiên đi, hoàn toàn không có muốn nói nói ý tứ. Tề Song Song cũng không ngại Ly Ngữ thái độ lãnh đạm, liền trầm mặc cùng hắn, thỉnh thoảng khoát khoát tay chung quạt tròn trên tua rua đung đưa đụng chạm, phát ra thanh âm rất nhỏ. Hai người một ngồi một nằm, ai cũng không trước tiên nói về, đến cùng vẫn là Ly Ngữ trước không nhịn được, hắn nhìn nhìn vẻ mặt mây trôi nước chảy ngồi ở bên người hắn đong đưa cây quạt Tề Song Song, có chút bực mình. Ngươi là tới nơi này theo ta cùng nhau ngẩn người sao? Có thể là bởi vì tâm tình không tốt, Ly Ngữ giọng điệu có chút hướng, Tề Song Song cũng không thèm để ý, không chút để ý phẩy quạt, nhìn Ly Ngữ thản nhiên nói, ta là tới xem ngươi hay không có cái gì muốn nói, muốn hay. Không ta khuyên giải ngươi một phen. Ly Ngữ hơi mím môi, rời mắt tiếp tục xem ngày, qua sau một lúc lâu mới ánh mắt có chút mê mang nói, trong lòng ta rất loạn, bởi vì tỷ tỷ nguyên nhân. Trước kia ta vẫn cho rằng nhân loại không có người tốt, đều là phụ lòng người. Nhưng là Thái Nhược Dương cũng là nhân loại, hắn đối Tử Đằng lại là như vậy si tình, tình nguyện bỏ qua luân hồi cơ hội cũng phải đi cứu nàng, cho nên nhân loại cũng là có người tốt, cũng có không hội phụ lòng người. Điều này làm cho ta cảm thấy ta trước kia ý tưởng đều là sai. Ly Ngữ quay đầu nhìn Tề Song Song, trong giọng nói mang theo thật sâu chần chờ, trưởng quỹ. Ta trước ý tưởng thật sự sai lầm rồi sao? Tề Song Song nghĩ ngợi, nói, không, trước ngươi ý tưởng chỉ là sai rồi một nửa. Trong nhân loại nam nhân không phải toàn bộ đều là phụ lòng, nhưng mà trung thủy si tình như Thái Nhược Dương như vậy cũng là rất ít. Ngươi đối với nhân loại ấn tượng quá mức với bản khắc một ít, không phải đen tức trắng, không phải hảo vừa xấu. Ngươi cảm thấy ngươi tỉ tỉ gặp một cái phụ lòng người, liền cảm thấy trên đời nam nhân đều là phụ lòng người. Nay ngươi thấy được Thái Nhược Dương là một cái si tình người, lại cảm thấy chính mình trước nghĩ là sai, nhưng mà nhân loại lại cũng không là ngươi cho nên vì không phải đen tức trắng. Tỷ tỷ ngươi bị nhân loại sở phụ là thật, Tử Đằng gặp một cái cuồng dại người cũng là thật, mà lòng người là thập phần hay thay đổi, hắn có thể cực kỳ thiện cũng có thể cực kỳ ác, nhưng nhiều hơn là không tốt không ác, thích bảo sao hay vậy người thường. Mà này đó người thường tại đối mặt sinh tử khảo nghiệm thời điểm. Đối mặt ích lợi hấp dẫn thời điểm, bọn họ khả năng phát ra sáng lạn quang mang hướng tới cực kỳ thiện một mặt đi, cũng có thể nháy mắt sa đọa biến thành cực kỳ ác ma quỷ. Lòng người phức tạp mà lại nhiều thay đổi, nhân loại mình cũng nghiên cứu không rõ lòng người, huống chi các ngươi tâm tư đơn thuần yêu, cho nên ngươi không cần dối dám, vô luận ngươi nghĩ như thế nào đều là có thể. Bởi vì ngươi đối với nhân loại cái nhìn đều là chính xác, vô luận là cực kỳ ác kia một mặt, vẫn là cực kỳ thiện kia một mặt. Lòng người phức tạp nhiều thay đổi sao? Ly Ngữ thấp giọng tự nói một câu, thật dài thở dài, có chút suy sụp nói, chúng ta yêu tâm cùng các ngươi nhân loại không giống với, chúng ta là vĩnh viễn cũng sẽ không đổi. Tề Song Song lắc đầu nói, ngươi sai rồi, đôi khi biến hóa không phải là bởi vì tâm thay đổi, mà là thế sự thôi động ngươi không thể không thay đổi, tiểu như cùng ngươi từng nghĩ tới hội cùng Âm Dương Khách Sạn ký kết khế ước. Bị vây ở chỗ này sao? Ly Ngữ nhíu nhíu mày, hắn là thích nhất tự do, tại tỷ tỷ không có xảy ra việc gì trước, hắn nhưng là chưa từng nghĩ tới có một ngày hội bỏ qua tự do, cam tâm dừng lại tại một cái nho nhỏ khách sạn bên trong, làm âm dương ở giữa độ hồn người. Ly Ngữ có tâm phản bác Tề Song Song vài câu, nhưng bây giờ không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể lạnh mặt, mình và chính mình hờn dỗi. Tề Song Song khẽ cười một tiếng đứng lên. Túi đầu đối còn nằm Ly Ngữ nói, thế gian này vạn vật không một không ở thay đổi, không khi không ở thay đổi, trên đời duy nhất không đổi chính là biến hóa thân mình. Tề Song Song nói xong câu đó liền chuẩn bị quay người rời đi, nàng nhìn ra được Ly Ngữ cảm xúc đã muốn đã khá nhiều, liền không chuẩn bị tiếp tục ở đây trong bồi hắn xem thiên. Trường quỹ, Tử Đằng cùng Thái Nhược Dương kiếp sau còn có thể cùng nhau sao? Ly Ngữ nhìn Tề Song Song bóng lưng, ánh mắt có chút phức tạp hỏi. Có lẽ là bởi vì tỷ tỷ nguyên nhân, Ly Ngữ trong lòng phi thường muốn Tử Đằng cùng Thái Nhược Dương có thể có một viên mãn kết cục, liền tính đời này không thể cùng một chỗ, kiếp sau cùng một chỗ cũng tốt. Ra Tề Song Song suy nghĩ một chút nói, hai người bọn họ một người một cái yêu, kiếp sau cũng có thể làm người đã là may mắn, muốn còn nghĩ tục cả đời phu thê duyên phận sợ là Tề Song Song mới nói đến nơi đây liền thấy được Lý Ngự ánh mắt phai nhạt xuống, còn dư lại nói tại bên miệng dạo qua một vòng đổi thành, nếu muốn làm cho bọn họ hai cái tục cả đời phu thê tình cảm cũng không phải không có cách nào. Lý Ngự ánh mắt sáng sáng, có biện pháp nào? Tề Song Song trầm tư một chút, chúng ta có thể vì hắn nhóm tổ chức một lần, trong hôn lễ làm cho bọn họ kính bái nguyệt thần thỉnh cầu thủ một lần hồng tuyến. Nếu hai người bọn họ tình cảm có thể cảm động nguyệt thần ban thưởng hồng tuyến, kiếp sau tự nhiên sẽ trở thành phu thê, sẽ còn tình cảm cùng hòa thuận cả đời trôi chảy. Thành thân chuyện này không phải Tề Song Song cùng Lý Ngự vô đầu liền có thể quyết định, còn muốn được đến Thái Nhược Dương cùng Tử Đằng cho phép mới được. Thái Nhược Dương cùng Tử Đằng tiếc nuối lớn nhất chính là khi còn sống thời điểm không có tổ chức một lần hôn lễ, nay Tề Song Song nguyện ý vì bọn họ cử hành hôn lễ, hai người tự nhiên là cao hứng đến cực điểm, chớ đừng nói chi là hôn lễ này còn có thể làm cho bọn họ kiếp sau nối tiếp tiền duyên. Thái Nhược Dương cùng Tử Đằng đối với Tề Song Song cùng Lý Ngự thiên ân và tạ, hận không thể quỳ xuống đến ba quỳ chín lạy tỏ vẻ lòng cảm kích. Kết hôn ngày liền định tại ba ngày sau, nay ngày sáng sớm, Âm Dương khách sạn cũng đã là đại biến dạng, lại đổi tạo hình. Hiện tại toàn bộ khách sạn đều từ một mảnh hắc ám hoa lệ phong cách trở nên đỏ rực một mảnh hết sức vui vẻ phong cách. Tề Song Song cùng Lý Ngự, Phong Lâm, Bùi Thiếu Sâm cũng đều khó được đổi lại một thân vui vẻ hồng y. Thái Nhược Dương công tử đang vòng quanh Âm Dương khách sạn dạo qua một vòng, lại tiến vào Âm Dương khách sạn đại đường tiến hành bái đường nghi thức. Tề Song Song hôm nay là người chủ hôn. Trước vì Thái Nhược Dương cùng Tử Đằng cái này hai cái tân nhân đưa lời chúc phúc, sau đó chính là trận này hôn lễ trọng đầu hí, cũng là trọng yếu nhất một cái, lễ bái nguyệt thần. Bởi vì là, cho nên là tại nửa đêm bái đường, giờ phút này chính là nửa đêm thời gian, một vòng minh nguyệt thật cao treo lên, ánh trăng sáng nhu hòa rơi. Tử Đằng cùng Thái Nhược Dương mặc vui vẻ hôn phục, cùng nhau quỳ tại nở đầy mạn châu xa hoa hoa biển bên trong, hướng tới minh nguyệt thành tâm lễ bái. Cũng thành tâm thành ý khẩn cầu nguyện thần ban thưởng hồng tuyến, làm cho bọn họ có thể tới thế tái tục tình duyên. Bởi vì biết kính bái nguyện thần điểm này rất quan trọng, Tử Đằng cùng Thái Nhược Dương đều hết sức nghiêm túc quỳ lạy, nghiêm túc thỉnh cầu. Tại hai người lễ bái đến lần thứ ba thời điểm, chân trời một đạo hồng quang chợt lóe, Tử Đằng cùng Thái Nhược Dương cuối cùng cúi đầu đứng dậy sau, hai người hai tay ở giữa đột nhiên xuất hiện một cái đem hai người tay liền cùng một chỗ hồng tuyến.